Chương 921 Trần Mạch. Trần Mạch mang theo các nàng mua xong dây chuyền, sau đó cùng đi ra ăn tiệc, lại cùng đi công viên nửa cờ nhất định là Lâm Khả Hân, Tiểu Ngộng đều thích đi địa phương, bọn họ thật không có đi qua hai lần, trước đó có đi qua, khi đó Trần Mạch ánh mắt còn không có tốt, kỳ thật cũng chính là cùng Lâm Khả Hân ở nơi đó đi dạo, Trần Mạch là thật muốn bổ khuyết nàng. Lâm Khả Hân hôm nay thật rất vui vẻ, nàng biết về sau đều sẽ vui vẻ như vậy. Cũng là cảm giác hôm nay Trần Mạch mua cho nàng đồ đắt tiền như vậy chính mình rất không bỏ được. Chơi một ngày, sau đó bọn họ về đến nhà. Buổi tối, Lâm Khả Hân cho Trần Mạch mua một cái to lớn bánh kem. Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn đều tới. Lâm Thanh Hàn lúc đó sau này trở về còn có chút tỉnh tỉnh, thẳng đến 1-2 ngày về sau, nàng phát hiện mình thật triệt để khôi phục bình thường, nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trần Mạch ca ca đeo lên cái này. Lâm Khả Hân cho Trần Mạch lấy ra một cái tiểu hoàng quan. Cái này quên đi thôi. Trần Mạch lúng túng nói. Mang mà mang nha, hắc hắc. Triệu Ảnh Ngộng cười hì hì chạy tới, cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ cường ngạnh giúp Trần Mạch mang lên trên. Trần Mạch cười cười. Thật vui vẻ, gặp các nàng. Cầu nguyện xong thì cắt bánh kem rồi, Trần Mạch đại ca cầu nguyện. Triệu Ảnh Ngộng cười hì hì nói. Tốt ai Trần Mạch sau đó nhắm mắt lại, hắn rất nghiêm túc cho phép cái nguyện. Hắn biết cầu nguyện là không có ích lợi gì, nhưng là hắn rất nghiêm túc những người khác ở nơi đó ngọt ngào cho Trần Mạch hát sinh nhật ca. Trần Mạch mở mắt sau đó đem ngọn nến thổi tắt. Đây cũng là hắn trong trí nhớ duy nhất một lần cùng hảo bằng hữu dạng này sinh nhật đi. Lúc nhỏ sư phụ cũng sẽ cho Trần Mạch sinh nhật, chỉ là cho Trần Mạch mua tiểu bánh kem, để Trần Mạch một mình đi ăn, ngày nào đó thì không buộc hắn đi luyện võ. Ăn bánh kem rồi sau đó Lâm Thanh Hàn giúp đỡ cho mọi người cắt bánh kem. Nô đúng rồi Triệu Ảnh Ngộng nghĩ tới điều gì? Sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch đại ca, đây là ta đưa quà sinh nhật của ngươi nha. Trần Mạch tiếp tới. Khách khí như vậy làm gì? Hì hì ngươi mở ra nhìn xem nha. Trần Mạch sau đó đem hộp mở ra, bên trong là đây là cái gì đông dược? Trần Mạch nghi ngờ nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút. Hì hì đại bổ nha. Trần Mạch, hoa ảnh mộng ngươi cũng quá kia cái gì đi, ngươi chuẩn bị thần bí lễ vật chính là cái này a? Triệu Ảnh Lạc liếc mắt. Thật hư. Triệu Ảnh Ngộng cái mũi nhỏ nhíu một cái, nói ra, uy uy uy, Triệu Ảnh Lạc ngươi đừng nghĩ lệch ra à, Trần Mạch đại ca hiện tại vừa mới khôi phục, khẳng định thể lực không thật là tốt, đây chính là đại bổ. Lâm Khả Hân khuôn mặt đỏ lên. Thể lực không thật là tốt cái này, Triệu Ảnh Ngộng có phải là đang nghĩ bậy bạ không nha? Rất tốt. Trần Mạch cười một cái nói. Triệu Ảnh Lạc cũng lấy ra lễ vật, nói, Trần Mạch đại ca, đây là ta đưa ngươi. Trần Mạch nhìn thoáng qua, bên trong là cái điện thoại. Điện thoại di động trong này thế nhưng là có cái trọng yếu video nha. Triệu Ảnh Lạc thần bí nói ra. Hoa Triệu Ảnh Lạc ngươi vô sỉ, ngươi vờ ơ y ma tự chụp chính mình cho Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Triệu Ảnh Lạc, ngươi quá hư hỏng, người nào dạy ngươi? Trần Mạch đại ca. Trần Mạch, uy uy uy, muốn nói hắn dạy khác hắn trả thừa nhận, hư phương diện này, hắn thật không có tốt ra. Sau đó Trần Mạch đến mở video. Video là chuyên môn chế tác, còn có tự chế bối cảnh âm nhạc, các loại chỉnh lý. Bên trong có toàn cầu các nơi công tử Mạch Đa mở fan hâm mộ cùng nhau chống đỡ thậm chí ca hát video, hiển nhiên là mới nhất quay. Triệu Ảnh Lạc nói ra, ta biết Trần Mạch đại ca ngươi cái gì cũng không thiếu, cũng không biết cụ thể đưa ngươi cái gì. Đây là trong khoảng thời gian này ta mời vài bằng hữu, bao quát chính ta thu một số tài liệu. Đây đều là Trần Mạch đại ca ngươi chân chính Đa mở fan hâm mộ. Tuy nhiên còn có thật nhiều tốt nhiều Trần Mạch nhìn lấy, đông cảm giác dường như đã có mấy lời. Cảm ơn, ta rất ưa thích. Trần Mạch nói ra. Hi hi Triệu Ảnh Lạc vui vẻ phun ra phấn lưỡi. Cầu tắc Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ một quyết cái này. Triệu Ảnh Mộng thật là vô sỉ, mặt ngoài nói nàng liền tùy tùy tiện tiện mua ít đồ đưa Trần Mạch. Sau lưng vờ ơ y ma như vậy dụng tâm a a a nàng lại thua Lâm Thanh Hàn cũng đưa cho Trần Mạch một cái hộp nhỏ. Nói, ta xác thực cũng không biết cái kia đưa Trần Mạch ngươi cái gì. Hiện tại con mắt của ngươi cũng không sao. Ta nhìn thấy ngươi còn không có đồng hồ. Đây là ta đặc biệt chọn. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Liếc một chút liền biết giá trị không thấp. Đa tạ. Ăn bánh kem á bọn họ ăn bánh kem, cơm nước xong xuôi, uống rượu tối nay mỗi người đều rất vui vẻ, thậm chí uống nhiều rượu mấy người có nằm sấp trên bàn nằm nga y ho ho, có nằm trên mặt đất, trên ghế salon tốt tại trên mặt đất đều phủ lên chăn lông, trong phòng mở ra điều hòa không khí, ngược lại sẽ không quá lạnh. Trần Mạch cũng uống say đi qua, tâm tình xác thực là rất không tệ, Thiên Lâm chỗ đó cũng nhìn được rất lớn hy vọng, trong hiện thực các nàng mỗi người đều rất tốt. Tăng thêm Triệu Ảnh Mộng cô nàng kia hung hăng cùng Trần Mạch so rượu, Trần Mạch cũng liền bị dẫn đi, không biết cái gì thời điểm cả người cũng không có ý thức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mạch dần dần khôi phục ý thức. Đau đầu, đây là phản ứng đầu tiên. Hả thứ hai phản ứng là trong tay mình làm sao mềm như vậy. Trần Mạch theo bản năng nhéo nhéo hắn, thực tình còn không có tỉnh táo lại, hoàn toàn là loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, ánh mắt đều không mở ra. Cái này xúc cảm có một chút quen thuộc, giống như khuya ngày hôm trước còn vừa mới nắm qua. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là trong nháy mắt, Trần Mạch mở to mắt, có một chút ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hành đạo tám lệch ra ngủ tại trên mặt đất mấy cái muội tử, mà Trần Mạch bên người nằm là Lâm Thanh Hàn, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng ôm cùng một chỗ, Triệu Ảnh Ngộng tại trên mặt đất nằm sấp, bày biện một cái đại chữ, hoàn toàn không có có hình tựa NG, Triệu Ảnh Lạc cũng kém không nhiều, dù sao thân tỉ muội nha. Trần Mạch nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Lâm Thanh Hàn xốc xếp áo mặc. Hắn vừa mới tay là tại nàng thì rất xấu hổ, tại sao có thể như vậy a, hắn thực tình không phải cố ý kỳ quái, trước kia thật sẽ không như vậy, làm sao lại uống say thì sẽ như thế đâu, chẳng lẽ nam nhân thật chính là như vậy, vẫn là nói hắn cùng Nhiễm Thanh Thu ngủ quen thuộc, cũng đã trở thành một chủng tập quán ngủ thiếp đi theo bản năng liền hướng người ta nữ hài tử chỗ đó tìm tòi không phải đâu. Trần Mạch ho khan một tiếng. Hắn cũng không có cùng Nhiễm Thanh Thu từng có mấy lần a, thì ba lần a, nhưng là hiện tại Trần Mạch nhìn Lâm Thanh Hàn liếc một chút, nàng áo mặc đều lộn xộn, thậm chí đều lộ ra hơn phân nửa bụng dưới, Trần Mạch cảm giác có tật giật mình, muốn giúp nàng trước đem cái này y phục kéo xuống nghĩ nghĩ, Trần Mạch vẫn là quyết định kéo xuống, sau đó lặng lẽ bộ ngực đưa tay tới, kéo đến Lâm Thanh Hàn y phục, chậm rãi kéo xuống. Vừa mới kéo xong, Trần Mạch thở dài một hơi, nhìn Lâm Thanh Hàn liếc một chút, phát hiện nàng mở to đôi mắt đẹp đang nhìn mình. Trần Mạch